Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, Thiên Xu Kim Diệu Thạch. Chúc mừng mấy vị nha. Chuyện này với các ngươi tới nói là chuyện tốt à. Vương Thần Đục Lỗ quét một chút long hồn bọn người, cười nói, Võ Minh cách nơi này không xa, cũng không phải sinh ly tử biệt, còn sợ không có cơ hội gặp mặt sao? Ha ha. Đúng a, ca, ta ngược lại thật ra muốn đi Võ Minh, còn không có cơ hội đâu. Lòng Giác bĩu môi, ngươi bây giờ còn chưa đầy 20 tuổi, đều là nửa bước vương giả, so với chúng ta mấy cái mạnh, 30 tuổi trước đó nhất định sẽ tiến vào thành vương. Mục Tĩnh Hàm tĩnh mịch cười một tiếng, nhỏ mân một ngụm rượu trong chén. Ta cũng nhất định sẽ tiến vào Võ Minh. Lòng Giác gật gật đầu. Tiếp theo nói, lão đại, người phải cố gắng tu luyện. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tiến vào Võ Minh. Ta, Vương Thần cười khổ. Hắn tu vi hiện tại mới bất quá linh thủy tầng 2. Khoảng cách tiến vào vương giả cảnh giới, còn kém một mảng lớn. Long hồn như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Vương Thần, nói, người vẫn là có cơ hội tiến vào Võ Minh. Ồ, ta có thể đi vào Võ Minh sao? Vương Thần hiếu kỳ nói. Bất quá có một cái điều kiện. Võ Minh cố ý bồi dưỡng các loại thiên tài. Đối cảnh giới yêu cầu cũng không phải là quá hà khắc. Chỉ cần ngươi có vượt cấp chọn chiến vương giả chiến lực, liền có thể đặc biệt tiến vào Võ Minh. Mục Tĩnh Hàm đôi mắt đẹp cũng nhìn xem Vương Thần. Nàng hoài nghi cái sau đã có chọn chiến vương giả năng lực. Nói như vậy, dạng này a. Vương Thần gật gật đầu. Dựa theo điều kiện này, thật sự là hắn có tư cách tiến vào Võ Minh. Bất quá hắn tạm thời không có tiến vào Võ Minh dự định. Hắn nghĩ đi trước một chuyến Lạc Hà Tông. Hạ Thanh U còn tại Lạc Hà Tông chờ hắn. Đã 2 năm chưa từng gặp qua Hạ Thanh U, phi thường tưởng niệm nàng. Long hồn nói, không những như thế, Võ Minh còn có cứng nhắc quy định. Tất cả thần thể hoặc là thể chất đặc biệt, nhất định phải đưa đến Võ Minh. Cho nên đại đa số thần thể hoặc là thể chất đặc thù, từ nhỏ đã được đưa đến Võ Minh. Nha, Vương Thần mày nhăn lại, nói, dựa theo ngươi nói như vậy, đại lục ở bên trên thần thể, há không sẽ đều tại Võ Minh cùng Thánh Môn. Không tệ, Mục Tĩnh Hàm ngậm thủ, nói, ngươi nhưng tại chúng ta tứ đại thế lực gặp qua thần thể hoặc là một chút cái khác thể chất người. Bọn hắn đang thức tỉnh thể chất một khác, liền được đưa đến Võ Minh. Chỉ có tại Võ Minh, bọn hắn mới có thể có đến tốt nhất bồi dưỡng. Thì ra là thế, trải qua Mục Tĩnh Hàm một nhắc nhở, hắn lập tức cũng muốn. Trước kia hắn còn cảm thấy kỳ quái đâu, vì cái gì nặc lớn huyền vực, không có thần thể thức tỉnh đâu. Nguyên lai bọn hắn đều được đưa đến Võ Minh cùng Thánh Môn. Nói như vậy, không cần thiết đi Lạc Hà Tông. Thanh U nhất định không tại Lạc Hà Tông. Nàng hẳn là tại Thánh Môn. Vương Thần vuốt cằm, không khỏi rơi vào trầm tư. Đến, uống rượu, uống rượu. Đám người vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm. Mãi cho đến trạng vạng tối thời điểm, Vương Thần mới trở lại tiểu viện của mình. Sáng sớm hôm sau, Vương Thần đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào Hối Đoái Điện. Lúc đầu hắn hôm qua liền muốn đến xem Hối Đoái Điện có thể hay không tìm tới Thiên Xu Kim Diệu Thạch. Nhưng ở long hồn nơi đó thời gian quá lâu, liền không thể chậm trễ. Ha ha, Vương Thần, không biết muốn hối đoái loại nào vật liệu luyện khí. Phụ trách hối đoái vật liệu luyện khí chính là một cái già trên 80 tuổi lão giả. Râu tóc bạc trắng, hồng quang đầy mặt, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Vương Thần. Đệ tử nghĩ hối đoái thiên thạch. Vương Thần ôm quyền, dạng gì thiên thạch? Già trên 80 tuổi lão giả cười cười. Thiên Xu Kim Diệu Thạch. Già trên 80 tuổi lão giả nghe vậy, đầu tiên là hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nhíu mày. Không có sao. Vương Thần lại hỏi một câu. Hắn biết Thiên Xu Kim Diệu Thạch phi thường hiếm thấy. Nhìn lão giả biểu lộ liền biết, nơi này không có Thiên Xu Kim Diệu Thạch. Không có. Lão giả lắc đầu. Đừng bảo là nơi này không có Thiên Xu Kim Diệu Thạch. Chính là có. hắn cũng không cho rằng vương thần có thể hối đoái lên. Đa tạ trưởng lão, đệ tử cáo từ. Vương thần thần sắc thất vọng, ôm quyền quay người rời đi. Thời gian nửa tháng, vương thần trên cơ bản chạy một lượt thần long học viện phụ cận tất cả bán ra vật liệu luyện khí địa phương, liền ngay cả đa bảo các cũng đi. Nhưng chính là không có tìm được thiên su kim diệu thạch. Nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đi võ minh hoặc là thánh môn? Vương thần đứng ở trong sân, âm thầm buồn rầu. Thiên su kim diệu thạch quá hiếm thấy. Hắn cảm thấy võ minh hoặc là thánh môn có khả năng sẽ có loại này thiên thạch. Dù sao nơi đó cường giả càng nhiều hơn một chút, võ giả văn minh cũng càng thêm phát đạt. Vương thần, đến bản tọa nơi này đến một chuyến. Hắn ngay tại khổ não thời điểm, một thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Long viện trưởng, vương thần bên tai giật giật. Người nói chuyện mặc dù không có báo ra tính danh, nhưng hắn vẫn là đã hiểu. Đây là Long Phong Càn đang nói chuyện. Long viện trưởng không phải thần cảnh cường giả sao? Không biết hắn gọi ta chuyện gì? Vương thần lộ ra nghi ngờ thần sắc, đẩy cửa đi ra tiểu viện, đuổi chạy Long Phong Càn trụ sở. Hắn có chút không hiểu. Long Phong Càn đã là thần cảnh cường giả. Cảnh giới này võ giả cũng không lý tục sự. Đệ tử gặp qua viện trưởng. Đi vào Long Phong Càn tiểu viện. Cửa sân mở ra. Vương thần trực tiếp cất bước tiến vào tiểu viện. Long Phong Càn cũng không có tại viện trưởng đại điện, mà là tại chỗ ở của mình bên trong. Giờ phút này đang ở trong sân uống trà. Tiến giai thần cảnh cường giả về sau, hắn lại trở nên trẻ hơn một chút, cả người tinh thần rất nhiều. Hiện tại hắn là thần cảnh cường giả, đã từ đi viện trưởng chức vị. Ha ha, tiểu tử ngươi đến. Long Phong Càn dương mắt, nói còn chưa dứt lời, ngay tại chỗ ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện vương thần toàn thân mảy may khí thế không lộ. Mình vậy mà nhìn không thấu đối phương. Trước kia hắn không có tiến giai thần cảnh thời điểm, còn có thể nhìn thấy. Vương thần thể nội hùng hậu tinh năng như núi như biển. Hiện tại vương thần tựa như rửa sạch duyên hoa. Nhìn chính là một cái bình thường võ giả. Nhưng là nhìn kỹ đến, lại so với người bình thường nhiều một cỗ khí chất đặc thù. Long Phong Càn minh bạch. Vương thần đây là nhục thân thành vương. Tiểu tử này đến cùng là thế nào làm được? Long Phong Càn đơn giản không thể tin được. Tại cái này kỷ nguyên, chưa từng có bất kỳ một cái nào võ giả có thể nhục thân thành vương. Cho dù hắn thân là thần cảnh cường giả, cũng không khỏi đối thiếu niên này vạn phần bội phục. Hảo tiểu tử, mau tới ngồi đi. Long Phong Càn dù sao không phải người thường, lập tức phản ứng lại, chào hỏi vương thần ngồi xuống, cũng cho hắn châm trà. Ai, vẫn là đệ tử tới đi. Vương thần tiến lên hai bước, thương qua ấm trà. Một người rót một chén, lúc này mới ngồi xuống. Hắn đã không phải là cái kia mao đầu tiểu tử, cho dù là đối mặt thần cảnh cường giả, cũng thần sắc tự nhiên. Viện trưởng, không biết triệu hoán đệ tử chuyện gì? Vương thần nhấp một miếng nóng hổi trà, sau đó hỏi. Ách, Long Phong Càn thần sắc xấu hổ. Hắn vốn là dự định khuyên nhủ vương thần từ bỏ tu luyện nhục thân thể. Hiện tại cái sau thành nhục thân thành vương, bị vương thần hỏi như thế, hắn ngược lại không biết làm sao mở miệng. Ha ha, vương thần mỉm cười, hắn cũng đoán được Long Phong Càn gọi hắn tới tầm nhìn. Đồng thời cũng sinh lòng cảm kích, cái sau đã là một tôn thần cảnh cường giả, còn băn khoăn hắn tình huống tu luyện. Khụ khụ, thân thể ngươi thành vương rồi. Long Phong Càn hắng giọng một cái, hỏi một câu như vậy. Phải, vương thần gật đầu, hắn biết thần cảnh cường giả là nhìn không thấu trong cơ thể của mình tình huống. Long Phong Càn sở dĩ có thể nhìn ra, là bởi vì tương đối quen thuộc hắn nguyên nhân. Tốt tốt tốt, ha ha ha, nghĩ không ra ta thần Long học viện, có thể may mắn ra ngươi như thế một vị cái thế nhân kiệt. Đạt được đáp án xác thực, Long Phong Càn nhịn không được vui sướng phá lên cười. Viện trưởng quá khen. Đệ tử không dám nhận. Vương thần cười khẽ, nhấc lên ấm trà thêm trà. Long Phong Càn lắc đầu, nói, đã ngươi đã nhục thân thành vương, liền theo long hồn bọn hắn cùng đi võ minh tu luyện đi. Viện trưởng ý tứ là để đệ tử đi võ minh. Vương Thần lông mày khẽ động. Long Phong càn cười một tiếng, nói: "Không tệ, bản tọa mặc dù đối với các ngươi những này luyện thể võ giả không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết, luyện thể võ giả tu luyện cần hải lượng tài nguyên. Đến ngươi cảnh giới này, nếu như còn đợi tại Thần Long học viện, sẽ chỉ lãng phí thời gian. Đệ tử nguyện ý đi." Vương Thần suy tư một phen, gật đầu đồng ý. Hắn tình huống hiện tại cùng Long Phong Càn nói, tìm không thấy Thiên Xu Kim Diệu Thạch, hắn tu luyện bị kẹt chủ, không cách nào tiến thêm. Về phần tìm kiếm Hạ Thanh U, cũng không nóng nảy, nàng hẳn là tại Thánh Môn. Võ Minh cùng Thánh Môn khoảng cách không xa, muốn gặp mặt cũng không khó. "Tốt." Long Phong Càn vuốt nhẹ lấy cái cằm, cười nói, "Bất quá ngươi không thể trực tiếp tiến vào Võ Minh, cần khiêu chiến, ngươi còn không phải vương giả, bởi vậy không có danh ngạch cho ngươi. Cái này hẳn là đối với ngươi mà nói cũng không có vấn đề a." "Không có vấn đề." Vương Thần thần sắc bất động, hỏi, "Viện trưởng, không biết chúng ta khi nào xuất phát?" Long Phong Càn nói, "Còn có 3 tháng, 3 tháng về sau Võ Minh sẽ chiêu thu đệ tử. Đến lúc đó bản tọa cùng các ngươi cùng đi." Hắn đã là thần cảnh cường giả, dựa theo quy định, hẳn là đi một chuyến Võ Minh, có thể đảm nhiệm Võ Minh trên danh nghĩa trưởng lão. Vương Thần suy nghĩ một chút, mở lời nói ra, "Đệ tử còn có chút tục sự phải xử lý. 3 tháng về sau, ta sẽ ở Võ Minh chờ các ngươi." Thời gian 3 tháng, Vương Thần cảm thấy không có chuyện để làm, dự định về nhà một chuyến. Tính toán ra, hắn đến huyền vực đã hơn 2 năm. Trong lòng vô cùng tưởng niệm người nhà. Lại thêm thiên địa biến đổi lớn. Đông huyền vực cùng huyền vực nối liền với nhau. Hắn lo lắng huyền vực võ giả sẽ tới đông huyền vực gây sóng gió, tổn thương đến người nhà của hắn. "Người không cùng ta nhóm cùng đi sao?" Long Phong Càn nhíu mày. Đệ tử còn muốn sự tình mang theo. 3 tháng về sau, đệ tử sẽ đúng giờ tại Võ Minh chờ. Vương Thần nói, "Cũng tốt, bất quá chính ngươi một người phải cẩn thận một chút." Long Phong Càn gật đầu đồng ý. Hắn biết Vương Thần thời khắc này chiến lực đã không kém hơn vương giả, có trên đại lục sông sáo tư cách. "Đệ tử cáo từ." Vương Thần đứng dậy chào từ biệt. "Chờ một chút, tiểu tử, ngươi nhìn đây là cái gì?" Long Phong Càn vỗ túi trữ vật, từ bên trong xuất ra cái đầu người lớn nhỏ tảng đá. Tảng đá hiện lên ám kim sắc, tại trên đó còn lóng lánh điểm điểm tinh huy. "Đây là Thiên Xu Kim Diệu Thạch." Vương Thần kinh hô, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Ai có thể nghĩ tới, Long Phong Càn trong tay lại có Thiên Xu Kim Diệu Thạch. "Ha ha, bản tọa nghe nói ngươi cần loại này thiên thạch, vừa vặn có cái lão hữu trong tay có một khối, ta liền hối đoái đến đây. Cái này tặng cho ngươi." Long Phong Càn đem Thiên Xu Kim Diệu Thạch đưa tới. "Hắc hắc, đa tạ viện trưởng." Vương Thần nhếch miệng cười một tiếng, mừng khấp khởi tiếp nhận thiên thạch, áng chừng một chút phân lượng. Cái này một khối thiên thạch đừng nhìn không lớn, lại khoảng chừng mấy ngàn vạn cân, đầy đủ hắn dùng. "Đi thôi." Long Phong Càn khoát khoát tay, ra hiệu hắn có thể xéo đi. "Đệ tử cáo từ." Quyển tiểu thuyết đứng tất cả tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẻn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ. Trạm, trang web, tất cả thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả tất cả. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc hành vi cá nhân, cùng yêu sách lưới lập trường không quan hệ. Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định. Chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết. Một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.